3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 683, được tiến bước bước. Được tiến bước bước giờ phút này Tô Dạ đang chìm ngâm ở chính mình chiêu thức mới bên trong. Bởi vì chiêu thức mới ý nghĩa cho hắn rất lớn dẫn dắt. Lĩnh vực cảnh chiến đấu ở giữa, cơ hồ đều là bằng vào lĩnh vực va chạm. Không phải là phá hủy đó là chiếm đoạt, mà Tô Dạ chính là sở tìm được chính mình độc nhất phương thức. Đó chính là ăn miếng trả miếng. Ăn miếng trả miếng, vô luận là ngươi lĩnh vực là gió nào hỏa thủy thổ, hay lại là cái gì băng xa viêm lôi. Chỉ cần là lấy linh uy thiên về lĩnh vực, lấy Tô Dạ bất diệt thân thể, hơn nữa linh uy thân hòa độ, hoàn toàn có thể tàm thực sau đó. Hóa thành chính mình phản kích. Những người khác thấy hai người sau khi trở về, tự cho là rất bình tĩnh xẹt tới, nhưng là nghe hai người nói, một chút cũng không kém. Thời gian cũng đúng được cho. Mọi người phía sau đều là sợ ra mồ hôi lạnh. Tô Dạ này cảm giác khó tránh khỏi có chút nghịch thiên. Hắn có thể ở đại thiên thế giới bất kỳ một xó xỉnh nào dòm ngó ngươi. Nếu như nói 18 năm giữ một đôi thiên nhãn, kia Tô Dạ đã đôi tròng mắt đen hồi nào cũng không phải là một đôi thiên nhãn. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nhân dĩ quần phân, 18 sùng bái tu sĩ quả nhiên cường hãn như vậy. Đến đây bọn họ những người này là thật phục tức giận. Làm lẫn nhau công nhận thời điểm, bầu không khí liền hòa hợp rất nhiều. Bọn họ phát hiện Tô Dạ không phải là cái gì lạnh lùng ngạo mạn người quen thuộc cùng thường nhân không khác. Ban đầu chọc giận Viên Vinh thật cũng bất quá là tương kế tựu kế. Trước lạ sau quen, mọi người quen biết mấy ngày liền bắt đầu luận bàn đứng lên. Cùng với nói là chiến đấu, chẳng nói là Tô Dạ một mực ở thử thăm dò bất diệt thân thể cực hạn. Còn có thực hành chính mình trước ý tưởng, lợi dụng đối thủ lĩnh vực, đánh tan đối thủ. Đáng tiếc là những thứ này lĩnh vực cảnh tu sĩ thật rất mạnh. Trong đó còn có hai gã lĩnh vực cảnh trung kỳ tu sĩ. Chỉ là bọn hắn tối đa cũng chính là thương tổn đến Tô Dạ da lông. Đều không cách nào cấp cho Tô Dạ uy hiếp chí mạng. Thứ yếu những người này lĩnh vực, đa số cũng không phải là lấy linh uy làm chủ, Tô Dạ phản kích cũng liền suy yếu không ít. Bất quá những thứ này tu sĩ đối Tô Dạ đánh giá không giảm mà lại tăng. Bởi vì Tô Dạ vẻn vẹn dựa vào bất diệt thân thể sẽ để cho bọn họ bó tay toàn tập. Hơn nữa sẽ còn lợi dụng bọn họ lực lượng đối phó chính bọn hắn, hoàn toàn là đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công trêu đùa bọn họ. Sau đó Tô Dạ đề nghị để cho những người này hợp lực công kích hắn. Ngay từ đầu những người này không tình nguyện. Bọn họ cho là Tô Dạ thật có nhiều chút trong mắt không người. Ngay từ đầu biết được Tô Dạ tu luyện thành công bất động thiên, mỗi một người đều với ngũ lôi oanh đỉnh như thế, tim co rút thiếu chút nữa để cho bọn họ ngừng thờ. Nhưng là trải qua lúc ban đầu khiếp sợ, bọn họ cũng từ từ đón nhận Tô Dạ nắm giữ bất diệt thân thể thực tế. Bất quá bọn hắn những người này hợp lực một đòn, nói cuồng vọng lời nói, cơ hồ đều có thể vai mạnh hơn vô cực cảnh người rồi. Bọn họ càng nói rõ chính mình lợi hại, Tô Dạ thì càng cố ý để cho bọn họ xuất thủ. Hơn nữa phải xuất toàn lực hạ tử thủ. Vì vậy những người này ứng Tô Dạ yêu cầu, mỗi người cũng đem lĩnh vực co giúp lại đến mức tận cùng. Vì không lẫn nhau chịu ảnh hưởng, sau đó không có chút nào thương hại thả ra chính mình sát chiêu. Căn bản không tồn tại hạ thủ lưu tình. Chỉ vì Tô Dạ mới vừa rồi nhưng là chính miệng nói một câu nói: yên tâm, ta liền muốn nhìn các ngươi một chút hợp lực một đòn có thể hay không để cho ta chảy máu. Quá mẹ, hắn khi dễ người rồi. Kết quả cuối cùng chính là Tô Dạ được như nguyện trước thời hạn cảm nhận được vô cực cảnh cường giả một kích toàn lực có bao nhiêu khoa trương. Da thịt trong nháy mắt tan tành, huyết nhục văng tung tóe, đỏ ngầu sáng, xương cốt quang mang tăng mạnh. Sau đó máu thịt lần nữa dây dưa tới xương cốt, dần dần sinh ra béo mập da thịt. Tô Dạ đại khái thăm dò bất diệt thân thể cực hạn. Chỉ cần không thể một đòn toi mạng, hoàn toàn hủy diệt thân thể của hắn, như vậy thoáng qua giữa là có thể trọng tấu nhục thân. Những linh vực cảnh đó tu sĩ nhưng là thấy tận mắt. Tô Dạ bất diệt thân thể có biến thái cỡ nào? Vốn là bọn họ còn đối thân đồ hùng là vô cực cảnh bên dưới mạnh nhất tu sĩ. Ôm mãnh liệt hoài nghi, cho là hắn là danh lớn hơn thật. Bất quá bây giờ bọn họ từ Tô Dạ bất diệt thân thể, liền có thể nhìn thấy thân đồ hùng nên có biết bao cường đại. 18 triệu tập những cường giả này, đa số cũng kiêu căng khó thuần. Ngay cả những thứ kia thiện tu, đồng dạng cũng là tâm so thiên cao. Bất quá liên tiếp thấy được 18 cùng Tô Dạ thực lực sau đó, bọn họ bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Còn trẻ như vậy cường giả cũng là từ nơi nào đụng tới. Đương nhiên 18 là không nói cho bọn hắn biết linh sự tình. Đối diện với mấy cái này người tốt kỳ truy hỏi, Tô Dạ giống vậy kiêng kỵ Mạc Thâm. Mặc dù hắn là như vậy mầm mống, nhưng là tình cảnh lại khác hẳn nhau. Đại tai nạn sự tình không cần lạc quan, bởi vì những năm trước đây kỳ cư sĩ thỉnh thoảng còn có thể trở lại dược cảnh, nhưng bây giờ một mực không thấy được bóng người, cũng không có cái gì tin tức có thể đem chiến lực không cao kỳ cư sĩ cũng kéo ở vũ trụ bên bờ. Có lẽ chàng này đại hòa nếu so với Tô Dạ tưởng tượng càng nhanh mạnh. Những thứ này linh vực cảnh tu sĩ rốt cuộc buông tha cùng Tô Dạ so tài. Bọn họ là để cho Tô Dạ chảy máu, nhưng là cũng chỉ như thế. Bọn họ dù sao không phải là thật vô cực cảnh, không cách nào đem hết toàn lực sát chiêu, như bão táp như vậy chút xuống. Cho nên cho dù bọn họ hợp lực cũng không có sát Tô Dạ có khả năng. Bất diệt thân thể điều kiện tu luyện, mặc dù chưa từng có trong lịch sử hà khắc, nhưng là sau khi thành công, thu hoạch chỗ tốt cũng là không cách nào lường được. Nói ví dụ như bây giờ, Tô Dạ vẻn vẹn dựa vào bất diệt thân thể, liền có thể chống lại hơn 10 người linh vực cảnh tu sĩ. Trước Tô Dạ muốn chiến thắng linh vực cảnh sơ kỳ tu sĩ, liền cực kỳ không dễ. Nhất là đụng phải giống như Vương Đỉnh Phong loại này có đặc biệt lĩnh vực tu sĩ, càng là khó lại càng khó hơn, chỉ có thể lấy mạng ra đánh. Mà bây giờ khỏi nói là linh vực cảnh sơ kỳ, ngay cả linh vực cảnh trung kỳ cũng không làm gì được Tô Dạ. Dĩ nhiên Tô Dạ muốn chiến thắng thậm chí còn giết chết đối phương, cũng phải xem đối phương có được hay không toàn bộ. Trừ phi khư khư cố chấp cùng Tô Dạ tử gài bẫy đáy, bằng không bọn họ quá ư sợ hãi, Tô Dạ cũng không có quá tốt biện pháp. Bây giờ Tô Dạ năng lực tự vệ đã đạt đến một cái đỉnh phong, nếu so sánh lại công kích thủ đoạn liền lộ ra không đủ sắc bén rồi. Thiên kiếm vẫn lạc, thôn thiên, chán dương chi hoa, những thứ này tuyệt chiêu uy lực to lớn, nhưng là thiếu sót cũng rất rõ ràng. Mặc dù thanh thế thật lớn, là quá phân tán, linh vực cảnh tu sĩ ngưng tụ lĩnh vực là được ngăn cản tới, mà linh vực cảnh chiến đấu ở giữa rất khó lấn người mà lên. Bằng không Tô Dạ càng thích ẩm huyết thất thức cùng hồn kiếm, hai người phối hợp lại thiên y vô phùng. Cho nên những mầm móng kia cùng Tô Dạ giao thúc lúc đó sau khi, cũng một mực không nghĩ ra, tại sao Tô Dạ năng lực cận chiến hung hãn như vậy. Cho nên có bất diệt thân thể bảo đảm, Tô Dạ càng là muốn đem cận chiến phát huy đến cực hạn. Bất quá bởi vì cảnh giới tầng thứ đưa đến, hắn không chỗ nào bất lợi phương thức tấn công, bị rất lớn trở ngại. Cho nên mới tự chế còn lại khoảng cách xa tuyệt chiêu, để đền bù chính mình thiếu sót. Bây giờ Tô Dạ đối thủ đã không còn là hóa tinh cảnh cùng trọng sinh cảnh. Hơn nữa không lâu tương lai, cũng có thể liên quan đến thế lực cuộc chiến. Đến thời điểm cũng không thể xính cái dũng của thất phu. một mình đấu cùng quần chiến hoàn toàn là hai loại khái niệm. Một mình đấu thế nào thích làm sao tới, không cần cố kỵ còn lại, tận tình phát huy thực lực của chính mình. Nhưng là quần chiến phải nhất định phối hợp ăn ý, mới có thể hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Trải qua những ngày qua chiến đấu luận bàn, song phương đều là được ích lợi không nhỏ, cũng tĩnh tâm xuống lắng đọng chính mình tâm đắc. Sau đó cũng chờ được hồi 18 thuộc về, người rốt cuộc đã tới. 18 dùng sức vỗ Tô Dạ bả vai nói, ta lúc ấy vì tu luyện, bất động thiên, cho nên không cách nào tới ngay tìm ngươi. Tô Dạ mỉm cười trả lời, 18 cho hắn cảm giác, thủy chung là năm đó đồng thời kề vai chiến đấu có người. Bất động thiên, ngươi tu luyện thành công. 18 lớn tiếng kêu lên, để cho còn lại linh vực cảnh tu sĩ nhất thời thoải mái. Nguyên lai người 18 cũng có ngạc nhiên thời điểm. Thật là quá tốt. 18 từ trong thâm tâm là Tô Dạ cảm thấy cao hứng. Mặc dù hắn thu được Phật tổ truyền thừa, nhưng là bất diệt thân thể giá trị có thể không có chút nào kém. Mấy câu nói đi qua, Tô Dạ liền bắt đầu tiến vào chính đề, vẻ mặt trịnh trọng cảnh cáo 18. Lúc tới nhìn thấy một vị thiện tu thần minh người, hẳn là tìm 18 tung tích. Về phần là vị nào thần minh người, Tô Dạ cũng không rõ ràng. 18 đã sớm tính đến chuyện này, Dửng Dưng nói, bọn họ muốn tìm ta cũng không quá dễ dàng, coi như là tìm được, cũng chưa chắc có thể làm gì ta. Mọi người nghe nói như vậy, trên mặt đều hiện lên một mảnh đỏ ửng. 18 nghĩ đến thận trọng từ lời nói đến việc làm. Bây giờ dám như vậy đốc định, nhất định là bởi vì Phật tổ truyền thừa. Bất quá chỉ có Tô Dạ nói thẳng hỏi lên, Phật tổ truyền thừa chân có thần kỳ như vậy? Cũng không thể nói như vậy. Còn lại thần minh người muốn ta ra lệnh, có lẽ dễ như trở bàn tay, nhưng là thiện tu thần minh người muốn đối với ta lòng mang ý đồ xấu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?